Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão tập số 103. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Người đang nói nhảm cái gì vậy? Quân Bằng sửng sốt một lúc, có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nói ra loại chuyện nhảm nhí này là có thể ảnh hưởng tới đạo tâm của ta sao? Suy nghĩ của ngươi sao ấu trĩ tới như vậy? Vương Mẫu trầm giọng nói, dưới loại tình huống này, ta không có gạt ngươi. Ngươi đứng đằng sau Cửu Vĩ Thiên Hồ và Hỏa Phượng là một vị cao nhân tuyệt thế. Ngươi căn bản không thể trêu chọc vào. Tranh thủ thời gian dừng tay đại. Cao nhân tuyệt thế chính là Côn Bằng ta. Yêu sư Côn Bằng cười ha ha. Chẳng lẽ lại là thánh nhân? Côn Bằng ta cũng là người từng thấy qua nhiều chuyện trong đời. Nếu như thật là thánh nhân, chờ lộ diện lại nói. Vương Mẫu vội vàng mở miệng. Cao nhân này còn vượt xa trên thánh nhân. Ta sẽ không lấy loại chuyện này ra để nói đùa. Bất kể như thế nào, người trước tiên bảo con heo kia dừng tay lại rồi nói. Ha! Sao ta càng cảm thấy hoang đường hơn? Lời này quả thực không có căn cứ. Có phải ngươi thua không chịu nổi hay không? Côn Bằng lên tiếng chế giễu, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Ngươi nói ra lời vô căn cứ thấp kém tới như vậy, không phải đang sỉ nhục trí thông minh của ta chứ? Chờ xem, để ta nhìn cái được gọi là cao nhân kia có xuất thủ hay không. Chư yêu gầm thét tiến lên, dọc đường đi va chạm phá từng lớp băng chắn đường thành mảnh vỡ. Ly địa quang diễm kỳ phun ra hỏa diễm, chống lại với hỏa diễm của Kim Ô. Trong tiếng gào thét của hắn, yêu lực càng cường đại hơn. Tứ tượng tháp đập vụn từng lớp phòng bảo hộ, chậm rãi ép về phía đất kỳ Hỏa Phượng mà đi. Rầm. Dị tượng trên tứ tượng tháp càng ngày càng nhiều, hóa thân của sông núi Nhật Việt, còn có xu thế Long Hổ Khiếu dưới sự duy trì của pháp lực nồng hậu dày đặc, đất kỳ lộ ra càng ngày càng tốn sức. Trong mắt chữ yêu lóe ra vẻ hưng phấn, trong mắt đã có hỏa diễm thiêu đốt. Chấn áp cho ta. Hàng ngàn lớp trận pháp phòng ngự ở không trung bắt đầu như gương vỡ nát, trong nháy mắt biến thành hư không. Dư thế của tứ tượng tháp không giảm, không gian cũng bởi vì sức đè ép sinh ra vặn vẹo. Trong nháy mắt, tất cả linh khí nơi này thời khắc đều bị hút khô, biến thành khu vực chân không. Sắc mặt Đát Kỳ trở nên tái nhợt, cùng một chỗ với Hỏa Phượng biến thành hồ ly và phượng hoàng. Mắt đám người Ngọc Đế nhìn thấy cảnh tượng này thì như muốn nứt ra, ra tay là lạnh buốt. Lòng có muốn chạy tới cứu viện nhưng một mực bị kiềm chế, không cách nào phân thân. Đám người Diệp Lưu Vân cũng liều mạng chạy về bên này, hốc mắt đều đỏ lên. Đám người mình chết còn tốt hơn so với đám người Đát Kỳ xảy ra chuyện gì. Đám người Đát Kỳ nếu như xảy ra bất chắc, tới lúc đó sẽ làm cho cao nhân thất vọng. Vậy kết quả không dám nghĩ, thật đáng sợ. Trơ mắt nhìn vào khoảng cách giữa tứ tượng tháp Đát Kỳ càng ngày càng gần, tâm trạng bọn họ lập tức nổ tung. Gần như tóc đều muốn dựng lên. Kẻ không biết sợ, kẻ không biết không sợ. Côn Bằng, ngươi biết không? Ngươi chính là đồ con heo, ngươi sống họa lớn ngập trời rồi. Ngọc Đế càng không để ý tới hình tượng của mình, chửi ầm cả lên. Trong đám người thì hắn là người vội nhất, dù sao cao nhân thế nhưng là tự mình dặn dò hắn, bảo hắn phải chiếu cố Đát Kỳ nhiều hơn. Bây giờ lại xảy ra chuyện, ta có thể sống sao? Ta sắp lạnh rồi. Còn dám mắng ta? Sắc mặt Côn Bằng trầm xuống lạnh lùng. Muốn chết, cao nhân mà ngươi nói ở nơi nào? Có bảo lĩnh bảo hắn đi ra đây. Đúng lúc này, một luồng khí tức thận trọng đột nhiên nổi lên. Chỉ là chút khí tức lại làm cho trong lòng mọi người nhảy lên một cái. Theo khí tức lại nhìn lại, tiểu hồ ly thế mà ngăn trở trước mặt Đát Kỳ. Trên mặt mang theo hai hàng nước mắt. Bởi vì sợ mà xù lông, bên trong đôi mắt thế nhưng đầy vẻ kiên định nhìn chăm chăm chữ yêu. Chính cái đuôi không ngừng lắc lư. Nó rõ ràng chỉ là hồ ly vừa bước vào chân tiên, nhưng lúc này, trong cơ thể của nó giống như có một loại lực lượng đáng sợ nào đó đang thức tỉnh. Ngay sau đó, thân thể của nó thế mà càng lúc càng lớn, thật giống như phóng đại lên vô số lần, đột phá chân trời, đồng thời một cỗ khí tức cường đại cực hạn nổi lên trong thân thể của nó. Khí tức này quá mạnh, thậm chí vượt xa khỏi sự hiểu biết của đám người Côn Bằng, giống như ngay cả thiên địa cũng đang dẫm dưới chân. Vào lúc này, thế mà tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả chuẩn thánh vào trong cũng không có một chút tí động đậy nào. không cho phép ngươi làm thương tổn tỷ tỷ của ta. Giọng nói tiểu hồ ly tuy rằng còn có chút non nớt nhưng lại không ai dám khinh thường. Thay vào đó giống như là tiếng sấm chấn động đến màng nhĩ, làm cho mọi người phải tê dại cả da đầu. Quan trọng nhất là cỗ khí tức này quá kinh khủng. Cho dù đám người Côn Bằng sống từ thời Hồng Hoang cho tới tận bây giờ, thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng vào lúc này cũng không thể không cảm nhận được một tia hãi hùng khiếp vía. Trong thiên địa, ngay cả gió cũng giống như ngừng lại, sao có thể tồn tại khí tức cường đại đáng sợ như thế? Duy nhất có thể động chỉ có Đát Kỷ, Hỏa Phượng. Các nàng nhìn bóng lưng tiểu hồ đi, hai bên đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự kinh hãi. Khí tức mà tiểu hồ đi bộc phát lúc này làm cho các nàng cảm thấy rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Đây rõ ràng là khí tức toát ra từ ván cờ tứ hợp viện khi đánh cờ với Lý Niệm Phàm. Càng nhớ tới lúc đó bản thân đang trong ván cờ, giống như đang chống lại toàn bộ trời xanh. Áp lực kinh hoàng và đại đạo vô tận trong thiên địa có thể phá hủy đạo tâm của người một cách dễ dàng. Bản thân ở trong một ván cờ, nhìn vào ngàn vạn đại đạo này, hai khí âm dương hỗn loạn đan xen, xem như đại la kim tiên, chuẩn thánh, thậm chí ngay cả thánh nhân đều cảm nhận được chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Thánh nhân có thể dùng thiên địa thương sinh làm quân cờ, nhưng bọn họ không phải một loại quân cờ khác. Đại đạo vô thường, chúng sinh bình đẳng, kỳ thực đều là con kiến hồi. Thần thông thiên phú, thần niệm. Đôi mắt Đát Kỷ ngưng trọng lập tức nhìn ra được mánh khóe. Nàng nhìn vào tiểu hồ ly đang ngăn trước người mình. Rõ ràng chỉ là một tiểu hồ ly nhát gan. Đôi mắt vốn lạnh lùng không thể nóng lên. Muội muội của mình vì mình, thế mà đột phá thần niệm. Không hổ là muội muội đáng yêu của chính mình. Bản thân nàng cũng là hồ ly, hít sâu một hơi, lôi kéo thân thể mệt mỏi của mình một hơi nhảy lên, bốn chân đạp xuống, hơi khẽ cong chút, đột nhiên bắn ra, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng. Qua dây đát đã tới bên cạnh Trư Yêu. Huyền âm thần thủy bên trong huyền thủy hoàn điên cuồng chui vào trong thân thể Trư Yêu, sau đó bắt đầu kết băng một cách nhanh chóng. Trư Yêu lúc này đã bị chấn động tới choáng váng, đối mặt với cỗ khí thế ngập trời kia căn bản ngay cả thở mạnh cũng không dám, sớm bị dọa đến nằm sấp. Thân heo mập mạp đang run rẩy kịch liệt, da heo vốn là da heo màu đen, vậy mà bị dọa đến sắc tố da phải đổi màu. Quá kinh khủng, đại ca, đừng giết ta. Cứ như vậy thế mà không dám phản kháng một chút nào đã bị Đát Kỷ đóng thành tượng băng. Hỏa Phượng cũng dâng hai cánh, Phượng Hoàng đỏ rực, bay, lượn, đốt cho con ngưu ma yêu cảnh giới đại la kim tiên kia, cháy thành tro bụi. Bóng mờ tiểu hồ ly nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngoại trừ nỗi kinh hoàng không gì sánh được, còn tồn tại ở trong tâm trí mọi người ra. Mọi chuyện vừa xảy ra chỉ giống như một ảo giác. Minh Hà lão tổ bừng tỉnh, lông mày nhíu lại kinh ngạc. Lại là ảo giác. Thần thông thật khủng khiếp. Mắt Côn Bằng nhìn thẳng tiểu hồ đi, vẻ kinh hãi bên trong đôi mắt không những không giảm ngược lại còn tăng thêm. Thần niệm, sẽ không sai, là thiên phú mạnh nhất của cửu vĩ thiên hồ. Thần niệm. Quả tim Côn Bằng lập tức đập lên bình bịch, trên mặt mang theo thần sắc khó có thể tin. Nó dĩ nhiên không phải sợ thần niệm, mà sợ khí tức vừa rồi kia. Đối với thần niệm người khác có khả năng không hiểu rõ, nhưng bản thân nó với tư cách tổ của yêu tự nhiên rõ ràng. Cảnh giới thứ nhất của thần niệm rất đơn giản, gọi là sắc dụ, có thể ảnh hưởng tới tâm thần của người ta. Nhưng chỉ dựa vào cách này thì đương nhiên không thể trở thành thiên phú mạnh nhất. Quan trọng ở cảnh giới thứ hai, giống như vừa rồi vậy, có thể kiến tạo ra biến hóa khôn lường bằng tưởng tượng. Có điều đây cũng không phải đột nhiên sinh ra. Không. Phải nói, người muốn tưởng tượng như thế nào thì tưởng tượng huyễn hóa ra như thế. Bình thường mà nói, thần niệm của cửu vĩ thiên hồ cố nhiên cường đại, nhưng tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng tới Côn Bằng loại tồn tại cảnh giới này. Tuy nhiên, tuyệt không nghĩ tới tiểu hồ ly này thế mà có thể tưởng tượng huyễn hóa ra khí tức kinh khủng như vậy. Khí tức kinh khủng quá mức, đến mức chuẩn thánh cũng phải tim đập chân run. Mà muốn huyễn hóa ra cỗ khí thế vừa rồi kia, thật quá khó khăn, gần như không có khả năng làm được. Chỉ có thể nói tiểu hồ ly này thường xuyên bên cạnh nhân vật có được khí tức này. Hơn nữa người này còn nguyện ý cho tiểu hồ ly cảm nhận cố ý cảnh này. Đối với tiểu hồ ly, có ân giáo hóa mới có thể để cho nó huyễn hóa ra được khí tức như vậy. Dù sao, đây chính là thánh nhân, thậm chí còn vượt qua khí tức của thánh nhân. Nói theo một cách khác, đằng sau tiểu hồ ly này có đại lão, thậm chí có thể có tương đối thân mật với đại lão kinh khủng này. Kết hợp với những gì Vương Mẫu vừa nói, bờ môi Côn Bằng đột nhiên trở nên khô khốc, da đầu gần như run lên tới nổ tung, Một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán, để trong lòng hắn trở nên hoang mang, rối loạn. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không phải những gì Vương Mẫu nói ra là sự thật chứ? Vương Mẫu và Ngọc Đế khẽ nhếch miệng, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Bên trong đôi mắt lộ ra vẻ sùng kính và kích động. Vừa rồi đó là khí tức của cao nhân. Không sai, tuyệt đối là khí tức của cao nhân. Từ khi bắt đầu Lý Niệm biết Lý Niệm Phàm ngoại trừ hiển lộ công đức thánh thể trước mặt bọn họ, thì cho tới bây giờ chưa bao giờ bộc phát ra khí thế. Tuy nhiên cô khí thế này bọn họ có thể cảm nhận một chút. Tiểu hồ ly vừa rồi mô phỏng tuyệt đối chính là khí tức của cao nhân. Quá mạnh. Hiển nhiên tiểu hồ ly từng cảm nhận được khí thế cao nhân cho nên lúc này mới có thể mô phỏng ra được. Ban đầu là cảnh tượng hỗn chiến, thế nhưng bởi vì cổ khí tức này xuất hiện mà toàn bộ rơi vào đình trệ. Xem như khí tức bây giờ đã biến mất, thế nhưng mức độ ảnh hưởng khí tức đó vẫn còn đang quanh quẩn trong lòng mọi người, để cho trong lòng bọn họ còn sợ hãi. Trên một đỉnh núi không xa, Đại Hắc đứng bên một tảng đá lớn, bên cạnh còn có Hạo Thiên Quyền. Gió núi thổi tới, làm lông chó của chúng được thổi tới lắc lư không thôi. Đại Hắc nhìn thoáng qua lông tóc thật dài của Hạo Thiên Quyền, lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt chó hiện lên chút không vui. Lông của cái tên này thật là dài, đứng chung một chỗ với nó để làm dáng thì khả năng sẽ bị đoạt danh tiếng. Lập tức nó mở miệng. À, Tiểu Thiên à, lông của ngươi rất không tệ nhỉ? Hề, đâu có, đâu có. Hạo Thiên Quyền có chút tự đắc và khiêm tốn, sau đó thì chớp mắt một cái vội vàng tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian đè lông chó của mình xuống. Cũng không có tạo dáng nữa, nó nằm ngoài trên nhấp. Cậu vương lông của ngài mới là vạn vương không có một, tự ti mà cảm không bằng, cảm thấy xấu hổ khi đứng cạnh ngài. Đại Hắc lập tức lộ ra ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy, miệng chó của nó hơi nhếch lên một chút, ngẩng lên cái đầu cao, để gió thỏa thích đổi lên lông chó của chính mình. Lông chó mềm mại bay lên khẽ mở miệng. Không có nhìn ra được tiểu hồ ly kia trưởng thành thật nhanh nha, cũng không cần ta phải ra tay, thật hiểu chuyện, bớt việc cho ta. Tiểu hồ ly phát ra một tiếng ngâm nga, thân thể đột nhiên co rúm, giống như suy yếu, tứ chi rủ xuống, trực tiếp nằm trên mặt đất, tạo thành chữ đại to lớn. Sau lưng chín cái đuôi chẳng khác mấy đều xù lên, trước đó còn dựng thẳng lên cao, lúc này đều mềm oặt cụp xuống. Đát Chỉ miễn cưỡng biến về hình người, chiều mến ôm lấy tiểu hồ ly vào ngực, đau lòng khẽ vuốt bộ lông của nó. Ngọc Đế cười ha ha, từ sắc mặt vốn xám xanh, trở nên hăng hái cười lạnh. Yêu sư con bằng, còn tiếp tục sao? Bây giờ bên phía yêu sư côn bằng trực tiếp tổn hại mất hai tên đại yêu cảnh giới đại la kim tiên cực kỳ quan trọng. Cuộc chiến này thay đổi trong nháy mắt. Chiến như cũ vẫn có thể chiến, nhưng vào lúc này côn bằng không còn tâm trạng để chiến tiếp. Trong đầu hắn đều đang nghĩ lời nói kia của Vương Mẫu đến cùng có phải thật hay không. Sau lưng tiểu hồ ly chẳng những có cao nhân. Ta cẩn thận một đời làm sao bây giờ, có thể đi xuống suối vàng hay không? Con bằng nhìn vào Vương Mẫu một chút rất muốn xác nhận đến cùng có phải thật hay không, nhưng có chút không dám dò dự. Vương Mẫu nhìn dáng vẻ có chút mất tập trung của con bằng lập tức rõ tâm tư của hắn, không quên thêm hồi được cười đạnh. Con bằng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đôi mắt con bằng trầm xuống hừ lạnh một tiếng mở miệng. Hôm nay xem như các ngươi gặp may, toàn quân rút lui. Lập tức hắn cũng không còn muốn tiếp tục ở lại đây, dẫn đầu toàn quân biến thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Sắc mặt Minh Hà lão tổ trở nên âm trầm, không cam lòng hừ đạch một cái, biến thành luồng ánh sáng đỏ như máu bỏ chạy. Chờ đó cho ta. Một trận đại chiến, thế mà chỉ dựa vào một con tiểu hồ ly cảnh giới chân tiên lại thắng. Ngọc Đế và Vương Mẫu thì vội vàng chạy tới bên cạnh Đát Kỳ vẻ mặt lo lắng. Thương thế thế nào, có nghiêm trọng không? Vừa nói bọn họ vừa chuẩn bị lấy ra tiên thảo. Tuy nhiên khi nhìn thấy đám người Đát Chỉ lấy quả quýt và quả táo các loại tiên linh căn quả để cắn thì lập tức xấu hổ dừng lại động tác trong tay. Cũng được, chính mình nhà nghèo không nên tự bêu xấu bản thân. Vương Mẫu mở miệng nói nhanh. Nhanh, Tiêu Thừa Phong còn đang bị đính ở bên trong cái hang núi kia, tranh thủ thời gian móc hắn ra. Không qua bao lâu Tiêu Thừa Phong đã được hai tên thiên binh bê ra ngoài từ trong hang núi. Chỉ có điều trông dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Tiên lực tan rã, trên người dính đầy bụi đất, tóc tai lộn xộn như cỏ dại rối loạn vơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức vô cùng không ổn. Tiên nhân có được vô cấu chi thể, bụi đất vốn nên tự động chóc ra. Tuy nhiên bây giờ không còn như vậy. Điều này đại biểu cho vô cấu chi thể Tiêu Thừa Phong đã nhận lấy tổn thương cực lớn, coi như không chết tám thành cũng là phế đi. Diệp Lưu Vân nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Thừa Phong như vậy thì vội vàng lấy ra một quả quýt đầy ra, đưa tới trước mặt, giọng nói còn mang theo nghẹn ngào. Lão Tiêu, người... Ngao Thành cũng tới bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ đau buồn. Bọn họ cũng xem như quen biết đã lâu, một đường theo cạnh cao nhân, cùng nhau bài ưu, giải nạn cho cao nhân, tình bằng hữu không cạn. Bây giờ nhìn thấy bằng hữu của mình bị thương thành như vậy, trong lòng tự nhiên không được thoải mái. Ta rất lợi hại đúng không? Tiêu Thừa Phong gạt ra nụ cười tươi, chật vật đưa tay chỉ vào chư yêu đã đông cứng thành bức tượng băng kia tự đắc. Chư yêu này xem như đại la kim tiền thì lại như thế nào? Ta liều mạng một cái, ta trọng thương, nó thế nhưng đã chết. Hết cách rồi, ta chính là lợi hại như vậy, tuyệt đối không nên sùng bái ta. Đúng, chư yêu chính là bị người giết chết. Diệp Lưu Vân nuốt xuống nước mắt của mình cũng gạt ra nụ cười tươi, gật đầu để bắt đầu gỡ từng múi quýt đưa cho trong miệng Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong bị nhét tới đầy miệng, chất lỏng chảy ngang mắng. Người có biết bón cho người khác ăn không? Có phải muốn đợi ta chết nghẹn không? Đắc Kỷ nhìn vào đống bừa bộn trên đất, mặt lộ vẻ có chút đắng chát, khẽ nói. Chúng ta thua trận này, cái giá phải trả quá là đau đớn. Một trận chiến này nàng bị bỏ đi một cái đuôi, hao tổn to lớn, càng bị thương nghiêm trọng. Nếu như ở bình thường thì không có hơn ngàn năm sẽ không tu dưỡng trở lại. Hỏa Phượng cũng không tốt hơn chỗ nào. Yêu quái, chiến tử và trọng thương thì càng vô số kể, đã không có sức tái chiến. Cũng may là có Thiên Cung hỗ trợ, bằng không ngay cả sức đánh trả cũng không có. Ngược lại bên yêu sư Côn Bằng cũng không tổn thương chút nào. Tuy rằng thua, căn bản là chưa nói thương tới gần cốt. Hỏa Phượng lên tiếng an ủi. Thực lực chênh lệch quá xa, đây cũng là chuyện không cách nào. Đát Kỳ thở dài một hơi, hốc mắt đỏ bừng. Ta chỉ cảm thấy có lỗi với chủ nhân. Vương Mẫu mở miệng khuyên nhủ. Đát Kỳ cô nương, yêu sư Côn Bằng dù sao cũng là tổ yêu tộc, đại năng thời Hồng Hoang. Người có thể làm tới bước này cũng rất đáng gờm. Bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian dưỡng thương cho thỏa đáng. Ngọc Đế cũng liên tục gật đầu ân cần. À đúng vậy, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế làm đầu, sớm muộn gì cũng có ngày tiêu diệt Côn Bằng. Sắc mặt Đát Kỳ trắng bệch, khẽ gật đầu đối với đám Ngọc Đế, không người cảm kích. Lần này thật đa tạ mọi người, Thiên Cung đã tiên trợ. Đát Kỳ cô nương không cần khách khí, đây là chuyện chúng ta phải làm. Ngọc Đế Vương Mẫu liên tục khoác tay ngăn lại, không dám dĩ diện chút nào mở miệng. Chúng ta được cao nhân hỗ trợ, ân đức to lớn, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Đát Kỳ cô nương, đây là muốn làm hỏng chúng ta. Bởi vì Lý Niệm Phàm tự nói mình là phàm nhân, căn bản không cho bọn họ có cơ hội để cảm tạ. Vì vậy, theo một cách tự nhiên, phần kính để cảm tạ này rời tới trên người Đát Kỳ. Vương Mẫu mở miệng. Đát Kỳ cô nương tiếp theo có tính toán gì không? Đát Kỳ trầm ngâm một lát mở miệng. Ta tự nhiên chuẩn bị đi dưỡng thương ở phàm trần. Trong lòng Ngọc Đế khẽ động nói ngay. Thánh quân đại nhân đã sớm từ Thiên Cung trở về tới phàm trần. Bằng không chúng ta hộ tống Đát Kỳ cô nương trở về, thuận tiện bái phòng thánh quân đại nhân một chút. Làm phiền. Lập tức, Ngọc Đế bảo các thiên binh thiên tướng về trước, nhóm người mình thì đi theo Đát Kỳ Hỏa Phượng hướng về Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Trên đường, Ngọc Đế rốt cục vẫn khó kiềm chế nổi sự tò mò trong lòng mở miệng. Xin hỏi Đát Kỳ cô nương, khí tức lệnh muội vừa hiển lộ, có phải của cao nhân không? Ừ, xem như thế. Đát Kỳ khẽ gật đầu, cười vuốt ve tiểu hồ đi trong ngực mở miệng. Biểu hiện lần này của ngươi xem như rất không tệ, làm sao đột nhiên biết bộc phát như vậy? Tiểu hồ đi theo thời gian dần dần đã khôi phục chút khí lực, rụi rụi trong ngực Đát Kỳ đắc ý nói. Hi hi, ta chính là không muốn nhìn thấy tỷ tỷ có chuyện xảy ra nha, sau đó trong lòng quýnh lên thì như vậy, lợi hại không? Đát Kỳ không keo kiệt chút nào tự mình mở miệng khen. Lợi hại, tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà mô phỏng ra khí tức của chủ nhân, nói cho tỷ tỷ ngươi làm thế nào? Ánh mắt tiểu hồ ly trợn tròn bắt đầu nhớ lại. Lúc ấy ta nhìn tỷ tỷ gặp nguy hiểm liền nghĩ, nếu như ta thật hại thì tốt, sau đó ta nghĩ tới sự cường đại của đại hắc, còn nghĩ tới lúc tỷ tỷ đánh cờ với chủ nhân, cỗ lực lượng đó tràn ra từ trong bàn cờ, khi đó ta cực lực tưởng tượng nấy, nếu như ta có thể có lực lượng lợi hại như vậy thì tốt rồi, như vậy có thể bảo vệ tỷ tỷ. Sau đó thì như vậy. Đát Kỳ gật đầu, quả nhiên không sai, ta phát giác được, đó là khí tức trong ván cờ của chủ nhân. Ngọc Đế choáng váng ngơ ngác, khí tức đó chỉ là đánh cờ. Tiểu Hồ Ly gật đầu sợ sệt Quách Đại. Đúng à, cờ của chủ nhân thực sự quá thâm ảo, ta đắm chìm trong đó, cũng không dám động một cái. Cảm giác đó giống như là ngưng tụ tất cả lực lượng thiên địa to lớn tới vô biên, mang tới cho người. Ta mang tới cho người ta uy áp rất là siêu cấp kinh khủng. Hóa ra tất cả mọi người đều sợ có uy áp này. Câu nói này như là tiếng sấm, để Ngọc Đế Vương Mẫu cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó thì hóa đá ngay tại chỗ. Lúc đầu bọn họ cho rằng khí tức cường đại như vậy tám thành là chỗ hiển hiện của một phần bộc phát khí thế nào đó của cao nhân, mà lúc này đại phát hiện rất sai. Khí tức khủng bố như vậy, thế mà chỉ là ở lúc đánh cờ, bên trong ván cờ ẩn chứa lực lượng thiên địa. Đây là cảnh giới tới cỡ nào? Khí thế thực sự của cao nhân phải mạnh tới đâu? Vốn đã coi như sắp gần biết được thực lực cao nhân, ngay sau đó phát hiện đây chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi. Cái này thực là khó có thể tưởng tượng kinh khủng như vậy, tê dại cả da đầu. Ở một bên khác, theo chiến đấu kết thúc, một đám yêu tộc thi nhau rút lui. Tuy nhiên bọn chúng là bên thua, trên mặt lại phần lớn là có chút không cam lòng. Một con tê ngưu tinh với cặp sừng sắc nhọn trên mũi và trán vỗ vào đùi liên tục mở miệng. Thực sự xui quái quá xu cầy, thế mà bị ảo giác của một con hồ ly tinh nho nhỏ lừa gạt. Tuy rằng trấn trụ tất cả mọi người nhưng chung quy là giả, có gì phải sợ. Quân bằng lão tổ cũng thực sự là sợ cái gì, rút lui làm gì, tiếp tục chiến, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể thắng. Hắn chính là một trong ba tên đại yêu cảnh giới đại la kim tiên, là một con may mắn còn sống sót kia. Làn da toàn thân thô ráp lại cứng rắn, trong tay cầm lang nha bổng, bên trong lóe ra đôi mắt ánh sáng. Có tiểu yêu tiếp lời, bất trận đại khái yêu sư đại nhân quá cẩn thận đi. Đúng vào lúc này hai con kim điêu vội vàng bay tới. Hở bẩm đại vương, cách đó không xa phát hiện thân hai con cẩu yêu. Ồ, cẩu yêu. Đôi mắt tê ngưu tinh lập tức sáng lên, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng mà miệng nói. Cẩu tộc phản nghịch. Đã thấy được, vậy thì thuận tay giải quyết, dẫn ta tới, sau đại chiến vừa đói bụng, hầm một nồi canh thịt chó ủ ấm dạ dày cũng rất tốt. Đại Hắc mang theo Hạo Thiên Quyển chậm rãi ung dung hành tộc trên đường. Thời gian dần trôi qua, đằng trước truyền tới một tiếng tiếng gọi quái dị, còn có tiếng leng keng, tiếng rèn sắt. Từng đợt yêu lực pha tạp mà to lớn tràn nhập trong thiên điện này, để bầu không khí trong này trở nên ngưng trọng một cách quái dị. Sắc mặt Đại Hắc rất bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu thì thấy đằng trước có một quân đội nhỏ, bên trong có đủ yêu loài, từng con yêu quái đủ hình dạng, kỳ quái, ăn mặc quái dị, nhè răng trợn mắt nhìn về phía Đại Hắc và Hạo Thiên Quyển phát ra tiếng cười quái dị. Còn có vô số tiểu yêu đang nấu cơm nổi nửa, dùng thìa gõ vào nồi phát ra tiếng keng keng vui tai. Trong nồi nước đã nấu sôi lên, bọt khí đang sôi sùng sục bốc lên hơi nóng. Tên Ngưu Tinh cười ha ha nhìn Đại Hắc, nước bọt bắt đầu chảy ra. Hai con cậu yêu cuối cùng đã tới. Thổ cầu bé mập như vậy, ta vẫn là ít thấy trong cuộc đời. Hương vị chắc chắn sẽ rất ngon. Nó tự động không để tới Hạo Thiên Quyển, loại chó toàn thân lông dày này không được. Chất thịt tự nhiên không sánh được với thổ cầu. Đại Hắc nhìn vào nồi niêu xoong chảo xung quanh, sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Ta nói làm sao náo nhiệt như vậy? Vừa xem xong một vở kịch thì có người muốn mời ta ăn cơm. Có ý tứ nhà. Tê Ngưu Tinh cười lớn giễu cợt. Không sai, tới tới, nhanh vào trong nồi, để mọi người cùng nhau ăn thịt chó. Thực sự là một con chó ngốc ngây thơ. Là, ngươi mời chúng ta ăn. Cảm thấy thịt chó kho tàu mới là ngon nhất. Canh thịt chó mới là thơm nhất. Thịt chó luộc cũng rất ngon. Không được, ta đói rồi. Đông đảo tiểu yêu lập tức phát ra từng tràng tiếng cười như điên. Nồi niêu xoong chảo lập tức đánh càng nhà vang hơn. Một bộ dáng không nhịn nổi. Đại Hắc cất bước chân, chậm rãi ung dung đi về phía Tiêu Ngưu Tinh mở miệng. Cái này không biết, các vị có biết thịt tê giác nên ăn như thế nào không? Tiếng huyên áo chúng yêu lập tức im bặt mà dừng, nhìn vào Đại Hắc, mắt độ vẻ hung ác khó có thể tin. Lớn mật! Kim Điêu lập tức thét lớn một tiếng, sắp chết đến nơi rồi còn không nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ một lần giải thoát thống khoái sao? Đại Hắc nhìn thấy Kim Điêu, lập tức lộ ra vẻ thân thiết mang theo hồi ức. Ta nhớ rồi, trước đây chủ nhân là canh điêu có mùi vị rất không tệ. ta còn chưa hưởng qua, đã nghiện, phải nếm thử một lần. Ô nào, hóa ra là một con chó ngốc, đến tìm chết. Tây Ngưu Tinh nhìn vào đại hắc đang bi tới trước mặt mình, trong mắt lóe ra vẻ tàn ác, lười nhác nói nhảm. Lang nha bổng trong tay giơ lên, hướng về cái trán đại hắc, chính là lực mạnh nện xuống. Đại hắc giơ tay chó lên khanh một tiếng, đầu ngón tay lóe ra sự sắc bén, nhẹ nhàng đưa chân vung lên, va chạm với lang nha bổng. Sau đó thu hồi tay chó đại đặt trước miệng chó mình thổi một hơi tiêu sái. Một tiếng nhỏ vang lên, lang nha bổng thô to lập tức chia làm ba mảnh. Còn ở giữa không trung thì trực tiếp vỡ vụn đi ra. Tây Ngưu Tinh vung vào khoảng không, sau đó giật mình nhìn vào cây gậy ngắn ngủi chân trụi còn lại trong tay, rơi vào ngốc trệ. Yên tĩnh, tất cả yêu có mặt tại đây đều trợn mắt tròn xoe há miệng lớn, cái cằm như là sắp muốn rơi xuống mặt đất. Cái này, lang nha bổng của ta! Đầu óc Tây Ngưu Tinh trở nên trống rỗng chấn kinh, tâm tình sợ hãi trong nháy mắt được bao khỏa tới trên người của hắn. Cái này dù sao cũng là hậu thiên chí bảo, tay chó kia cũng không phải chí bảo gì. Thế mà có thể tùy tiện nhìn lang nha bổng trong tay, cắt thành nhiều mảnh. Đây là lực lượng gì? Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, da đầu gần như muốn nổ tung. Động cũng không dám động một cái, thậm chí ngay cả thở cũng không dám. Ý lạnh lẽo thấu xương từ trong đáy lòng của hắn, tuôn hướng lên toàn thân lên tới tận đỉnh đầu, bờ môi khô giật điên cuồng run rẩy. Ta! Đại hắc nhẹ nhàng như mây gió, tới phát huy khả năng tưởng tượng tuyệt chiêu của mỗi cá nhân, phát triển phải sôi nổi vào. Các vị cảm thấy thịt tê giác nên làm như thế nào để ăn? Phạm Trần, Lạc Tiên Sơn Mạch. Một đạo tường vân chậm rãi bay tới, sau đó thì hạ xuống chân núi. Ngoại trừ đã chỉ Hỏa Phượng ra còn có Ngọc Đế Vương Mẫu Tiêu Thừa Phong Hằng Nga, Ngao Thành. Đây là số người nhiều nhất, nếu như lại thêm một người thì sẽ như thế nào? Mọi người theo đắc kỳ hành tàu chậm rãi dọc theo đường núi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhiều cảm xúc đan xen. Ngọc Đế Vương Mẫu có chút lo lắng, cũng không biết cao nhân đối với những biểu hiện chúng ta lần này có hài lòng hay không. Tuy rằng đã nói dốc hết toàn lực, nhưng mà làm hại đắc kỳ các nàng bị thương, hơn nữa còn không bắt được Côn Bằng. Kết quả như vậy quả thực không tốt. Chấm điểm, chỉ đạt, chỉ tiêu treo đều. Ngao Thành dìu lấy Tiêu Thừa Phong, ánh mắt có chút phức tạp, nhỏ giọng mở miệng. Tiêu huynh, người nói cao nhân có thể chữa khỏi thương thế giúp người hay không? Tổn thương của Tiêu Thừa Phong rất nặng. Cái gọi là đấu pháp tự nhiên không giống như người thường, dùng hỏa diễm thiêu đốt thân thể. Pháp của tiên nhân ngoại trừ tổn thương thân thể ra, sẽ càng là tổn hại tới nguyên thần. Bởi vậy tuyệt đối không nên cảm thấy thần tiên có công năng tự chữa mạnh mẽ. Nếu như một khi bọn họ bị thương, tất nhiên phải là thương thế cùng cấp bậc, thậm chí cao hơn mới có thể khiến cho thần tiên bị thương. Vậy rõ ràng là không thể khôi phục một cách dễ dàng. Trên thực tế, một trận chiến đấu này, đại đa số mọi người đều có thương thế không nhẹ. Xem như không bị thương tiêu hao cũng không nhẹ. Lẽ thường thì không có tu dưỡng hơn 100 năm là không thể trở lại đỉnh phong. Mà như Tiêu Thừa Phong, đây cũng là may mắn không chết. Nhưng kỳ thực căn cơ đều đã đoạn tuyệt. Tiên khu bị tổn hại. Đây không phải là dựa vào thời gian có thể khôi phục. Đạo hành xuống dốc không phanh. Thậm chí còn có để thiên nhân ngũ suy đến sớm. Chống đỡ tiếp thì cũng không biết có thể sống được bao nhiêu năm. Dù sao, cách hắn hẳn một cái đại cảnh giới, lấy thân thể cứng đấu cứng với đại la kim tiên, chênh lệch này quá xa. Tiêu Thừa Phong hứng hờ, sau đó cũng không nói theo phong cách chém gió nữa, đắng chát lắc đầu. Thương thế này của ta muốn khôi phục thật quá khó khăn. Ngao Thành gật đầu. Đúng vậy. Tiêu Thừa Phong mở miệng. Cao nhân một mực tự cho mình là phàm nhân, ta có tài đức gì ảnh hưởng tới việc tu hành của cao nhân như thế? Có khôi phục hay không? Tất cả đều là duyên số. Ngọc Đế mở miệng. Tiêu Thiên Tướng, Thiên Tung cũng còn biện pháp duy trì khả năng sống cho ngươi, cũng có thể ổn định nguyên thần của ngươi. Chỉ có điều tu vi sợ khó tiến thêm. Đây là biện pháp cùng loại với phong thần bảng. Người tiến vào phong thần bảng nguyên thần không hoàn chỉnh, tu vi không cách nào tăng tiến. Tiêu Thừa Phong ra vẻ thoải mái tiêu sái cười nói. Vậy thì tốt quá. Thật ra ta chỉ cần cầm kiếm đã mệt mỏi. Sớm nghĩ tới chuyện cất kiếm quỳ ẩn, có thể làm quan văn trên thiên cung đã là cực tốt. Ngao Thành âm thầm thở dài một tiếng tiếp theo. Nói đúng lắm, đến đó điều chỉnh lời chém gió, làm thành thuận gió lời chỉ trích, chẳng phải tốt hơn đánh nhau với người ta sao? Ta cũng hâm mộ. Không thể không nghĩ tới Ngao Vân của Tây Hải Long Vương, đoạn mất một cánh tay và cái đuôi. Thương thế so với Tiêu Thừa Phong cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, lúc này đang dưỡng thương ngay tại Long Cung. Trong lúc nói chuyện, Tứ Hợp Viện đã dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người lập tức ngưng trò chuyện, thu lại suy nghĩ trong lòng. Đa Chỉ tiến lên gõ cửa, sau đó khẽ nói: Công tử ở đâu? Ta đã trở về. Trong giọng nói của nàng còn lộ ra vẻ mong đợi. Bất chí bất giác đã hơn một tháng thời gian không có gặp chủ nhân. Rất là nhớ à. Không bao lâu bên trong Tứ Hợp Viện truyền tới tiếng của Lý Niệm Phàm mang theo chút kinh hỉ. Ai huy, Tiểu Đa Chỉ trở về rồi. Niệp Niệp nhanh đi mở cửa. Cửa mở ra, Niệp Niệp thanh tú động lòng người đứng cửa nở nụ cười tươi với mọi người mở miệng. Đa Chỉ tì tì, Hòa Phượng tì tì, hoan nghênh trở về. Các vị, nhanh mời vào đi. Đa Chỉ và mọi người chậm rãi đi vào Tứ Hợp Viện, nhìn thấy Lý Niệm Phàm đang đứng trong sân, tay cầm bút lông giống như đang vẽ tranh. Chỉ đưa mắt bọn họ đều sửng sốt. Tuy rằng chưa nhìn thấy nội dung bức tranh, nhưng bên trong giống như là vang lên tiếng ảo ảo, có một loại khí thế bàng bạc từ quanh thân Lý Niệm Phàm thẳng tốc đập vào mặt, ép tới không thở nổi. Không biết có phải ảo giác hay không, bọn họ giống như nhìn thấy sau lưng Lý Niệm Phàm dâng lên nước biển nhập trời, từ mặt đất mà lên, che lấp bầu trời, tạo thành màn tre. Các pháp tắc thuộc tính thủy đầy trời tràn nhập xung quanh mảnh thiên địa này. Và lúc này, thậm chí còn để cho mọi người sinh ra cảm giác chính mình như đang ở trong biển khơi vậy. Chỉ là một bức tranh mà thôi, thế mà chúng ta cảm thấy mình vậy là cá. Đây quả thực không nói đạo lý. Đây là một bức tranh như thế nào? Ngọc Đế Vương Mẫu cuối cùng cũng biết tại sao Tiểu Hồ Ly có thể cảm ngộ ra cỗ khí thế lúc cao nhân đánh cờ. Nào chỉ là đánh cờ, rõ ràng mỗi lời nói, mỗi cử động của cao nhân đều ẩn chứa khí tức của đại đạo. Nhìn thấy mọi người tiến vào, bức họa Lý Niệm Phàm mới chỉ vẽ được một nửa, lại không thèm để ý chút nào ngừng bút nhìn mọi người cười mở miệng. Ha, các vị làm sao? Đều tới chơi rồi. Ngọc Đế Vương Mẫu nhìn vào dáng vẻ giống như không việc gì của Lý Niệm Phàm thì đều sửng sốt một chút. Muốn vẽ ra bức họa đại lão như thế này, chẳng lẽ không cần bế quan chuẩn bị một lúc lâu? Dựa vào tâm cảnh cảm ngộ cơ duyên mới có thể vẽ ra sao? Dù sao đây chính là gửi gắm vào đại đạo. Nói một cách không khách khí, bọn họ xem như hao hết tu vi suốt đời đều không họa ra ý cảnh bậc này. Nếu là thánh nhân, vậy cũng phải dốc hết tâm huyết. Cao nhân cái này có thể để người quấy rầy tùy tiện, có thể dừng lại một cách tùy tiện như vậy là thao tác gì? Ngọc Đế bị một loạt thao tác này của Lý Niệm Phàm làm tới tê dại cả da đầu, khuôn mặt méo mó vội vàng trấn tĩnh tâm thần mở miệng nói. À, may mắn gặp dịp cùng nhau tới quấy rầy thánh quân. Vừa nói hắn không nhịn được đưa mắt về hướng bức họa kia, lập tức con ngươi bỗng nhiên to rút, toàn thân run lên, nổi lên một lớp da gà. Đã thấy góc bức họa đang vẽ có đề cập tới chữ Bắc Minh có cá. Đây là... Không chỉ Ngọc Đế, những người khác cũng đều dựa ánh mắt rơi vào trên bức họa, lập tức ánh mắt ngưng tụ lại, quả tim đập lên phình phịch. Trong bức họa có thể thấy rõ một vùng biển rộng lớn, biển cũng không phải biển có sóng gió mãnh liệt, mà vô cùng yên ả êm đềm. Mặt biển giống là như trong vắt như gương, không có một thứ gì khác lạ ngoài biển cả, chỉ có một cái thân ảnh khổng lồ nằm ngang trong nước biển. Thân ảnh này giống như một con cá voi, hình thể quá to lớn mập mạp, vây giang rộng ra như hai đôi cánh, tuy chỉ có một cái đầu nhô ra từ trong nước biển, nhưng chỉ riêng nửa thân trước đã to lớn tới mức vượt quá sức tưởng tượng, giống như miệng cá có thể thôn tính toàn bộ thiên địa vậy. Trong mơ hồ, có tiếng kêu gào truyền vào trong tai mọi người. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cái thân ảnh kia truyền ra, càng kèm theo áp lực của nước biển, ầm ầm đập vào trên mặt của mọi người. Loại cảm giác này giống như một luồng gió mạnh trực tiếp thổi vào chính diện, ép tới không ai thở nổi. Đó còn chưa phải tất quả của bức họa này. Trên mặt biển còn có một con đại bàng rất lớn đang giang cánh bay. Con chim này cũng rất to lớn, xem như lấy biển cả làm bối cảnh, ngược lại có thể hiện ra sự to lớn của mình. Hai cánh dương cao, che khuất cả bầu trời, lấy biển như láng giềng, lấy cánh như đám mây che trời. Cá to dưới biển, chim to trên trời, nước biển giữa chúng dương cánh phản chiếu ra cá giống chim, và phản chiết của chim giống cá, không phải giống như. Mọi người nhìn vào bức họa này có thể cảm nhận được khí tức của chim đang bay kia cùng với loài cá này giống nhau. Cao nhân rõ ràng đang coi chúng như là một sinh vật tới vẽ. Hơn nữa, theo nhìn chăm chăm vào được một lúc phát hiện, nước biển trong bức họa này giống như bắt đầu có sóng gió nổi lên, sinh ra chút gợn sóng. Con cá to lớn trong biển kia càng là vẫy cái vây từ trong bức họa nhảy ra. Thân hình vô cùng to lớn trông giống như là núi cao đang lướt đi trên đỉnh đầu mọi người, sóng nước tạo thành từng chuỗi cầu hình vòm, rất hùng vĩ. Lý Niệm Phàm cười nói, các người cảm thấy bức họa này như thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là bị dị tượng biến mất giật mình tỉnh lại, thi nhau lấy lại tinh thần. Quá đẹp, quá đồ sộ. Ngọc Đế nghĩ ngợi không nghĩ ngợi liền lên tiếng, giọng điệu sợ hãi thán phục. Sau đó liếm bờ môi của mình mở miệng. Thánh quân đang vẽ là côn bằng. Ánh mắt bệ hạ quả nhiên sắc bén, có ý tứ là như vậy, vẽ bừa ấy mà, không biết có giống không. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào ngứa tay nên vẽ ra, lâu lắm rồi không có luyện tập, khả năng vẽ có chút thụt lùi, còn xin các vị không nên chê cười. Bức họa này thì thật ra không phải bắt đầu vẽ ra từ hôm nay, bắt đầu từ 3 ngày trước, bởi tứ hợp viện nhàn rỗi chẳng có việc gì để làm. Lại nghĩ tới Hỏa Phượng Đát Chỉ muốn thống nhất yêu tộc, sẽ không chừng phải chạm trán với Côn Bằng. Nghĩ tới Côn Bằng thì tự nhiên nghĩ tới bài Tiêu Giao Du, lúc mới ngứa nghề. Căn cứ là miêu tả trong Tiêu Giao Du, vẽ ra Côn Bằng trong truyền thuyết. Vương Mẫu vội vàng khoác tay, nội tâm bị đả kích tới run rẩy, nhưng trên mặt không biểu hiện ra chút nào phức tạp mở miệng nói. Thánh quân đại nhân nói đùa, chúng ta sao có thể chê cười. Vẽ đã thành như vậy rồi, ngài còn nói khả năng vẽ thụt lùi. Ngài đang cố khiêm tốn đúng không? Đây không phải là thật đi. Tiểu Đát Kỳ cuối cùng cũng trở về. Lý Niệm Phàm nhìn Đát Kỳ, lập tức nở ra nụ cười thân thiết. Sau đó ánh mắt không thể rơi vào trên người Tiểu Hồ Ly, trong ngực Đát Kỳ vui mừng. Nha, Tiểu Hồ Ly cũng trở về rồi. Mau tới đây ta ôm cái. Hòa, thân thể mềm hơn, càng ấm áp hơn. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra sự khác thường, lông mày hơi nhíu. Làm sao có dáng vẻ buồn bã ỉu xìu vậy? Hắn lại nhìn về Đát Kỷ một chút, lúc này phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, bên trong đôi mắt khó nén sự mệt mỏi, thậm chí còn tràn đầy tơ máu. Rồi lại nhìn vào những người khác cũng đều là bộ dáng uể oải, suy sụp, khí tức hơi phù phiếm. Nhất là Tiêu Thừa Phong, trước khi hắn vào rõ ràng đã trải qua xử lý cẩn thận, nhưng vẫn như cũ khó che giấu được ánh mắt tàn giá. Trên trán còn viết lên 5 chữ là ta sắp xong rồi đấy. Lý Niệm Phàm dù sao cũng tinh thông y thuật, nhưng điểm cơ bản nhất vẫn có thể nhìn ra được nói. Các người mỗi người đều có trạng thái không quá tốt. Đây là đánh nhau với người ta sao? Đầu óc hắn nghĩ một cái thông suốt, đám người này hôm nay kết đội tới đây, ở đâu đúng lúc gặp mặt. Tám thành vừa mới kết đội ẩu đả xong, sau đó cùng đi với Đát Kỷ tới. Mà chuyện gì có thể để cho mấy người Đát Kỷ đánh nhau? Cái này có quan hệ rất lớn với yêu tộc. Đát Kỷ thấy Lý Niệm Phàm nhìn vào mình, lập tức xoa xoa chóp mũi, hốc mắt đỏ đỏ nhỏ giọng, công tử chúng ta thất bại. Quả nhiên, đám người này muốn nhất thống yêu tộc, đáng tiếc nửa đường băng hà. Được rồi, có gì to tát đâu, chỉ cần ngươi không sao là tốt. Có câu nói rất hay, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Lý Niệm Phàm nhẹ nhàng vuốt cái mũi nhỏ của Đát Kỷ một cái, an ủi một tiếng. Sau đó thì cười nắm chặt tay của nàng, bắt đầu bắt mạch. Hơi thở không đều, khí huyết thiếu hụt. Lý Niệm Phàm thở một hơi dài, chỉ là suy yếu, như thường cũng bị thương. Thế nhưng không có ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, sinh mệnh. Bồi bổ, bổ sung khí huyết là tốt. Thế giới tu tiên vẫn là quá nguy hiểm. Lý Niệm Phàm đau lòng không thôi, nhưng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Nghĩ tới muốn là lông tóc không hao tổn cũng quá khó khăn. Hắn nhìn về Tiêu Thừa Phong quan tâm khẽ hỏi. Tiểu lão, thương thế ngươi dường như không nhẹ, cảm thấy thế nào? Tiêu Thừa Phong lập tức rơi vào cảm giác được quan tâm lo sợ cười nói. À, không có việc gì đáng ngại, còn có thể sống. Lý Niệm Phàm thấy hắn chùi máu tươi nơi khóe miệng, trong lòng lập tức trầm xuống. Vết máu có màu sẫm và có phần hỗn tạp. Đây tuyệt đối là nội tạng bị nội thương. Đương nhiên, thần tiên biến thành như vậy, thương thế hiển nhiên không nhẹ. Hơn nữa, lần này ngay cả Ngọc Đế Vương Mẫu đều tới, có thể cho bọn họ đúng tay chiến đấu, Lý Niệm Phàm đã có thể tưởng tượng được sự thảm thiết ngày đó. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nặng nề mở miệng. Là bởi yêu sư Côn Bằng sao? Hòa Phượng mở miệng. Trước đây không lâu yêu sư Côn Bằng tập kết một nhóm yêu tộc lớn chuẩn bị cưỡng ép thống nhất yêu giới. Lần này thật may mắn có được sự trợ giúp của mọi người ở Thiên Cung. Bằng không ta và Đát Kỷ chắc chắn không ứng phó được. Đúng là Côn Bằng. Vậy thế nhưng thực sự là rất đáng sợ. Lý Niệm Phàm chậm rãi hít sâu một hơi, trong lòng không thể không cảm nhận được một trận hoảng sợ. Đây chính là đại năng từ thời Hồng Hoang đến nay, tồn tại chuẩn thánh đỉnh phong. Nhóm người mình trong mắt hắn chẳng khác gì con kiến hôi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì mình không gặp được Đát Kỷ. Chẳng trách gần đây ta hay nghĩ về việc vẽ côn bằng, chẳng lẽ đây chính là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hắn vội vàng chắp tay với Ngọc Đế Vương Mẫu, chân thành nói ra lời cảm tạ. Ở lần này thật cảm tạ bệ hạ nương nương, nếu không phải có các ngươi để ý thì hậu quả không dám tưởng tượng. Ngọc Đế Hoàn Đế mở miệng, ở Thánh Quân đại nhân khách khí, chuyện này chính là nằm trong phận sự của chúng ta. Hơn nữa côn bằng lão tổ lòng lang dạ thú, chúng ta cũng chính là đang giúp mình. À, bất kể thế nào thật cảm ơn. Lý Niệm Phàm nghe ra, đây chính là đang nói ra lời khiêm tốn. Nếu không phải chính mình trước đó nói chuyện qua, Ngọc Đế Vương Mẫu sẽ không thể nào để ý tới sống chết của nhân vật nhỏ như Đát Kỷ. Ôm lấy đùi của các đại lão thực sự là chuyện rất quan trọng. Đúng rồi, các ngươi còn đứng đó làm gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Lý Niệm Phàm nhiệt tình mời mọc. Hà, các vị tới vừa đúng, cây đào trong hậu viện trước đó không lâu, vừa đúng lúc thành thục. Loại quả này còn muốn thơm ngọt hơn so với những quả thường ngày kia. Các người nhất định phải nếm thử. Tiểu Bạch, nhanh chuẩn bị. Tuần lệnh. Tiểu Bạch lập tức yên tĩnh mà đi. Cây đào, không phải là... Ngọc Đế và Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó chỉ thấy Tiểu Bạch bưng một cái khay đi tới. Lập tức toàn thân chấn động như bị sét đánh. Trên cái khay kia, đặt vào ba cái đĩa. Trong khay thì bày ra từng quả đào tròn vo. Quả đào trơn bóng như ngọc, tỏa ra ánh sáng chói mắt dưới mặt trời, như được bao phủ bởi một tầng ánh nắng khiến người không khỏi mê mẩn, hoa mắt choáng váng. Một tố khí tức dị thuần theo mùi thơm của quả dần chui vào tâm thần mọi người, làm cho tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động, có một loại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, giống như trong nháy mắt trẻ hơn vạn tuổi. Tất cả mọi người ở đây đều phải kể tới Ngọc Hoàng Vương Mẫu có phản ứng kịch liệt nhất. Hơi thở dồn dập, vẻ mặt trong nháy mắt kích động tới đỏ lên. Ánh mắt nhìn chăm chăm những quả đào kia, hận không thể dính trong mắt của mình vào trên đó. Bàn đào, thật là bàn đào. Bọn họ đang la hét trong nội tâm, cổ họng nhấp nhô không ngừng, bờ môi run rẩy. Đối với bọn họ trước kia mà nói, bàn đào chẳng qua chỉ là thứ không thể bình thường hơn. Nhưng đối với bọn họ bây giờ mà nói, bàn đào là loại sản phẩm xa xỉ, càng đại biểu cho hồi ức năm xưa. Quá nhiều năm, giống như nhìn cũng đã quên đi hương vị của bàn đào. Nhớ rõ lần trước nhìn thấy bàn đào, giống như là còn đang ở trong nằm mơ đi. Lần này cũng quá ảo diệu. Vương Mũi giật giật cái mũi lên đén quay đầu, lau đi nước mắt sắp tràn khóe mắt. Nàng năm đó quản lý bàn đào viên, tình cảm dành cho bàn đào còn muốn hơn nhiều so với Ngọc Đế. Vội vàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh, không ngừng thôi miên chính mình. Bình tĩnh, nước mắt nhất định phải nuốt trở về, không thể vô lễ ở trước mặt cao nhân. Cây đào, đây chính là cây đào. Đây là... Ngao Thành nuốt xuống từng ngụm nước miếng, ngơ ngác nhìn vào trên cái khay chứa đầy bàn đào ở trước mặt, ấp úng nói. Đào, quả đào. Không sai, là bàn đào. Năm đó hắn còn chỉ là một con tiểu long, căn bản không có tư cách tham gia tiệc rượu bàn đào. Tuy nhiên cũng được nhìn thoáng qua từ xa, ấn tượng với bàn đào tự nhiên có khắc sâu, hoàn toàn có thể nói là thứ tha thiết ước mơ. Lúc đó sâu trong đáy lòng của hắn còn mộng tưởng là có thể ăn được một quả bàn đào, chính là đỉnh phong cuộc sống làm rồng. Về sau tới thời kỳ tuyệt địa thiên thông, hy vọng ăn bàn đào trở nên xa vời. Nằm mơ cũng không dám nghĩ, bàn đào có một ngày sẽ bày trước mặt của mình mặc cho mình nhấm nháp. Chắc chắn là cao nhân hài lòng đối với việc hành xử hành vi xuất thủ cứu Đát Kỷ cô nương của đám người mình, cho nên lúc này mới nguyện ý lấy ra cho mọi người ăn, bằng không ăn đừng nghĩ tới, thi thể đoán chừng đã nguội. Lý Niệm Phàm thì thúc giục, hãy đừng ngẩn ra, mọi người nhanh chóng ăn đi, nếm thử xem hương vị thế nào. Ây da, cái này hì. Mọi người không dám thất lễ, lập tức mỗi người cầm một quả bàn đào bắt đầu ăn. Không thể không nói quả đào này thật lớn, chỉ dùng một tay cầm vào còn cảm thấy tốn sức. Những quả đào to thế này thì tự nhiên ăn vào sẽ rất đáng nghiền. Thêm vào đó quả đào là không bị mềm, cũng không cứng, cảm giác vừa phải, khẽ cắn một miếng da đào giống như một lớp màng phốc một tiếng đã được cắn ra. Ngay sau đó thì giống như vỡ đê, có lượng nước lớn bàn đào bắn tung tóe lập tức vọt vào trong khoang miệng. Nước đào ngọt chiếm lĩnh khoang miệng lập tức để cho thể xác và tinh thần của mỗi người đều được một loại hưởng thụ thỏa mãn, không nói lên lời. Không sai, đây chính là mùi vị của đào, nhưng ngoài đó ra còn một loại hương vị không cách nào diễn tả, vượt qua phàm trần, không cách nào dùng ngôn từ tới diễn tả. Nếu như nhất định phải miêu tả, vậy thì chỉ có thể dùng hai chữ đơn giản tự nhiên miêu tả. Ăn ngon. Mà ở sau cái thơm ngon này, một cỗ khí tức sinh mệnh cường đại vô cùng, bắt đầu theo mọi người nuốt nước đào đi xuống. Nước đào tràn lan tới toàn thân, như đang được tắm suối nước nóng vậy, làm cho tất cả mọi người đều có một cỗ cảm giác ấm áp, khuôn mặt càng hiện lên đỏ ửng. Thể xác vốn mệt mỏi bởi đấu pháp, trong nháy mắt đã được trấn an, ngay cả tinh thần ẻ oải cũng bắt đầu được xua tan dần. Không người mở miệng nói chuyện, toàn bộ bên trong tứ hợp viện chỉ còn lại tiếng ăn đào. Trong lúc đó còn xen lẫn tiếng hút nước sụt xịt. Không qua bao lâu, một khay đào mỗi người một quả thi nhau được mọi người tiêu diệt. Trên mặt đều lộ ra thần sắc còn chưa hết thòm thèm, đồng thời cũng có cảm giác thỏa mãn. Mỗi lần đi tới chỗ cao nhân đều được những lần hưởng thụ cao nhất trong đời. Ngọc Đế Vương Mẫu thì cảm giác một trận chấn kinh khó tin, thậm chí bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống. Thật, đây có phải bàn đào? Không chỉ hương vị thơm ngon hơn rất nhiều, ngay cả công hiệu cũng tăng quá nhiều. Lực lượng sinh mệnh ít nhất gấp 2 bản đào trước kia. Chênh lệch này lớn không bình thường. Lý Nguyện Phàm thấy bọn họ chuẩn bị ném hột đào vào thùng rác, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đừng vứt hột đào đi, đặt trên bàn là được, ta còn phải dùng nó tới trồng thêm mấy cây đào này. Tất cả mọi người nhây dại, Ngọc Đế Vương Mẫu thì càng hóa đá, gần như không thể tin vào tay của mình. Dùng hột đào này trồng cây đào? Lý Nguyện Phàm khoác tay nhịn không được, cười ha ha. không hiểu sao, các người đều là thần tiên, chính là không ăn khói lửa nhân gian. Dùng hột đào trồng ra cây đào, chẳng qua chỉ là thủ đoạn vô cùng đơn giản, không đáng giá nhắc tới. Ta đã trồng thêm mấy cây, hiệu quả không tệ. Đều đã nảy mầm. Đến cùng ai không ăn khói lửa nhân gian? Chắc ngài không biết khói lửa thần tiên đi. Bản đào là theo thiên địa đinh căn, theo thiên địa diễn sinh, là thứ dùng hột có thể trồng ra được sao? Trong thiên địa cũng chỉ có một mình ngài có thể trồng ra được đi. Đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, lại là có kiến thức nông cạn, hay là ngài khủng khiếp quá mức. Vương Mẫu bị lời nói của Lý Nhậm Phàm làm cho tê dại cả da đầu, không biết làm sao chỉ có thể nhắm mắt. Thì ra là thế, học được thụ giáo. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 103 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Xin lỗi vì mình làm nó cũng... Làm xong nó cũng muộn quá rồi. Bây giờ là 12 rưỡi rồi. Thì mình cũng phát luôn. Dù có muộn thì cũng mong quý vị thông cảm giúp mình. Vì công việc không sắp xếp được, nên là cũng chậm trễ chút, thì mong quý vị các bạn thông cảm giúp mình. Ok. Rất xin lỗi quý vị. Xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.